Chương 2096, Ngọc Thạch gặp rắc rối, hồ lô thất lạc. Ngọc độc tú tử kim hồng hồ lô đại thành, kinh thiên động địa quỷ thần sợ, các vị đại năng đều có cảm ứng, từng đôi mắt nhìn về phía Ngọc Kinh Sơn, ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ, chư thiên vạn giới nếu bàn về bảo vật đệ nhất nhiều, không phải Ngọc Kinh Sơn bên trong cao y vi kia không còn gì khác. Ngọc Thạch lao tổ nên ngang đi tới ma thần tộc, cũng không sợ các vị ma thần phát hiện tung tích của chính mình, cái kia Ngọc Thạch lao tổ giáo dắt dáng lâm ma thần tộc bộ lạc, nhìn phía xa một cái ma thần bộ đám tu sĩ, nhất thời nhức đầu, ta không biết được này tên ma thần. Nghĩ tới đây, Ngọc Thạch lao tổ thân thể bốn một cái, trong nháy mắt biến thành một cái ma thần, lẫn vào ma thần bộ hạ. Ngọc Thạch lao tổ đi không lâu sau, đào y đi ai nhúc đích, sư thần đứng trên mặt đất, nhìn Ngọc Thạch lao tổ đi xa phương hướng, lộ ra giả dối vẻ, chơi vui liền cứ gọi ngươi lão già này trộm gà không xong còn mất gạo. Nói chuyện, sư thần đi theo thật sát. Nói đến cũng là Ngọc Thạch lao tổ xui xẻo, cái kia Ngọc độc tú pháp bảo ra đời sợ chấn thiên động địa, đã kinh động chư thiên vạn giới đại năng. Sư thần cũng không ngoại lệ, trận mở mi tâm mắt dọc nhòm ngó Ngọc Kinh Sơn. Cũng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Ngọc Thạch lao tổ hành tích Ngọc độc tú không nhìn ra, nhưng một mực không gạt được sư thần mắt. Này Ngọc Thạch lao tổ giáng lâm ma thần tộc quá trình rõ ràng triển lộ với sư thần mi mắt, trong nháy mắt bị sư thần theo dõi. Ngọc Thạch lao tổ biến thành ma thần ở ma thần trong bộ lạc qua lại, đụng tới ma thần sau khi, mọi người kề vai sát cánh, xương huynh gọi đệ, tốt không vui. Ma thần tộc cũng thoải mái rơi. Có thể là không có đầu óc quan hệ đi, đều là trực lai trực vãng, không có tâm cơ. Ngọc Thạch lao tổ chép miệng, nhìn các vị ma thần bộ hạ bên trong mới đản sinh sinh mệnh, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Ngọc Thạch lao tổ mắt nhìn xung quanh thai ngay bắt phương, không lâu lắm liền nhận thức được này ma thần tộc rất nhiều người tên, nhìn một vị ma thần tộc tu sĩ vội vã mà đi, Ngọc Thạch lao tổ lên trước ôm lấy cái kia ma thần tu sĩ vai, cao giọng nói, bối, rốt cuộc tìm được tiểu tử ngươi, nhưng la gọi ta dễ tìm. Ngươi là bối trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Ngọc Thạch lao tổ lôi cái kia bối bả vai nói, đi một chút đi, có một việc muốn cùng ngươi phân trần, ngươi đi theo ta, đây chính là nhiều chỗ tốt, đang muốn ngươi hỗ trợ. Không cho bối phân trần, Ngọc Thạch lao tổ lôi bối đã tới ma thần tộc biên giới nơi, trong núi hoang, xung quanh không thấy bo nở dê người, Ngọc Thạch lao tổ rốt cục áp chế không nổi chính mình khí thế, giữa bầu trời thỉnh thoảng có thiên lôi hạ xuống, địa hỏa cuốn lên, dọa được Ngọc Thạch lao tổ mắng nhiếc. Huynh đệ làm sao vậy, làm cái gì người người đoán trách sự tình, lại trêu đến thiên phạt hạ xuống, bối trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Ngọc Thạch lao tổ nghe vậy kêu khổ liền ngày, tiểu tử ngươi không biết ta, việc này nói rất dài dòng. Nói chuyện, Ngọc Thạch lao tổ dừng bước lại, bối nghi hoặc nhìn Ngọc Thạch lao tổ, huynh đệ là cái kia bộ tộc bối chưa từng thấy ngươi chảnh ta tới có chuyện gì không? Ngọc Thạch lao tổ vỗ đầu một cái, nguy rồi lại đem chuyện lúc trước quên, bị này sấm sét đánh đầu bất linh quang, huynh đệ ngươi hay là trở về đi thôi. Chờ ta nghĩ ra rồi, đang tìm ngươi. Nói chuyện công phu, có thiên lôi hạ xuống, đánh vào Ngọc Thạch lao tổ trên người, trong nháy mắt quanh thân đen xì xì. Bối nghe vậy không nói gì, chừng Ngọc Thạch lao tổ một chút, bước dài rời đi. Gặp được cái kia bối xoay người, Ngọc Thạch lao tổ một trận cười gian, trong tay lấy ra tử kim hồng hồ lô, ngọn nguồn hướng lên trên miệng hướng xuống dưới, nhìn bối bóng lưng, bối, lao tổ ta gọi ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng không? Ngươi kêu ta còn có chuyện gì? Bối sững sờ, xoay người. Sau một khắc trời đất quay cuồng, rơi vào rồi trong hồ lô. Quả thật là lợi hại, quả thật là tốt bảo vật, không biết có thể hay không đựng một chút cũng không có trên cường giả. Nay chuẩn vô thượng cường giả là không có vấn đề. Bây giờ thí nghiệm một phen, lao tổ ta nắm giữ pháp quyết là chính xác. Ngọc Thạch lao tổ gõ gõ hồ lô, đặt ở thai vừa nghe, chỉ nghe trong hồ lô chất lỏng lay động, này ma thần đã hóa thành máu mủ. Ha ha ha, quả thật là lợi hại. Ngọc Thạch lao tổ nhìn trước mắt bảo vật càng ngày cũng mang ý ẩm. Lại có thiên lôi đánh rơi, Ngọc Thạch lao tổ cũng không thèm để ý, một đôi mắt nhìn tử kim hồng hồ lô, chỉ là cái kia sấm sét đến rồi Ngọc Thạch lao tổ đỉnh đầu sau khi, xảy ra bất ngờ, chỉ thấy trong sấm sét đưa ra một cái tay, trong nháy mắt nắm lên cái kia tử kim hồng hồ lô, sau đó phóng lên trời, không thấy tung tích, chỉ có Ngọc Thạch lao tổ mặt làm đen kịt, ánh mắt u mê nhìn rời đi bóng đen, nghi ngờ trong lòng, sấm sét cũng thành tinh. Thứ hôn trướng, lại dám đánh cắp lao tổ ta bảo vật. Ở lao tổ ta chỗ này đoạt đồ ăn trước miệng hổ, ngươi kẻ này lá gan cũng quá lớn, lao tổ ta từ sinh ra đến hiện tại, chỉ có lao tổ ta gieo vạ người khác, cướp giật người khác bảo vật phần, không hề nghĩ rằng hôm nay lại dám có người đến cướp dâu hùn Ngọc Thạch lao tổ nổi trận lôi đình, trong nháy mắt đổ y tơ y hai bóng người thoáng qua liền qua, cái kia Ngọc Thạch lao tổ đuổi một hồi, chỉ thấy phía trước bóng đen rơi xuống đất, liền không thấy tung tích. Chẳng lẽ là biến hóa thuật? Ngọc Thạch lao tổ nhìn quét chung quanh động vật, sơn thạch, cây cỏ, trong mắt cười gằn, nhìn ngươi làm sao ẩn ấp. Nói chuyện, chỉ thấy Ngọc Thạch lão tổ hai vươn tay ra, trong hư không một nguồn sức mạnh tràn ngập chu vi mấy chục dặm, cây cỏ sơn thạch lên không, tiếp theo liền thấy đến bùn đất cắt đá phóng lên trời, trong nháy mắt đoàn tụ thành một đoàn, vô số vô tội chim muông bị Ngọc Thạch lão tổ biến thành thịt nát. Không có Ngọc Thạch lão tổ bung ra bùn đoàn, chỉ thấy bùn đoàn rơi xuống đất, biến thành một cái gò núi nhỏ, Ngọc Thạch lão tổ đứng ở đó trên đồi núi nhỏ, trong mắt lập lòe điểm điểm hào quang màu xanh, vô liêm sỉ ngươi cho lão tổ ta đi ra. Lão tổ, ngươi đem bản tọa pháp bảo mang đi nơi nào, còn không mau mau trả lại cho ta. Ngọc Độc Tú mặt không thay đổi ở trong hư không đi ra, một đôi mắt nhìn chằm chằm Ngọc Thạch lão tổ. Hay lắm, hóa ra là ngươi, ngươi cái này trộm hồ lô thả cờ, trước ở lão tổ ta chỗ này đánh cắp bảo vật không nói, lại còn vừa ăn cướp vừa la làng, tiểu tử ngươi lương tâm đều bị cho ăn, thật không nghĩ tới lại như thế. Tâm hắc Ngọc Thạch lão tổ lên trước kéo lại Ngọc Độc Tú cổ áo, cả người treo trên người Ngọc Độc Tú, trong mắt tràn đầy lửa giận. Vô liêm sỉ, bản tọa không có truy cứu ngươi đạo bảo việc, không hề nghĩ rằng ngươi lại trả đũa, lão tổ ngươi quả thật vô liêm sỉ. Vô sỉ có chút ra ngoài bản tọa dự liệu. Ngọc Độc Tú bắt đầu nói dốc Ngọc Thạch lão tổ cổ tay, hai người quấn quýt lấy nhau, nhất thời gọi Ngọc Độc Tú phía trước phong độ trong nháy mắt quét rác. Ầm. Ngọc Thạch lão tổ rốt cục bị Ngọc Độc Tú một cước đạp mở, sửa sang lại xốc xếp quần áo, nhìn Ngọc Thạch lão tổ mặt mày xám xịt tự trong đất bùn khoan ra, Ngọc Độc Tú sắc mặt âm trầm nói, "Lão tổ, bảo vật này là ngươi đánh cắp, bản tọa tận mắt nhìn thấy, ngươi bây giờ trả đũa, là vì như vậy?" Thật không phải là tiểu tử ngươi đem bảo vật cướp đi. Ngọc Thạch lão tổ nghi hoặc nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú cau mày, phí lời, ta như là cướp đi bảo vật, sao lại cùng ngươi như vậy tranh chấp lôi kéo? Nguy rồi này về có thể phiền phức lớn rồi, bảo vật này thật sự không biết bị tên khốn kiếp kia cho đánh cắp. Ngọc Thạch lão tổ tức giận dậm chân, tiểu tử ngươi đừng có gấp, lão tổ ta nhất định đưa ngươi bảo vật tìm trở về. Sau khi nói xong, Ngọc Thạch lão tổ trong nháy mắt phóng lên trời. Nhìn Ngọc Thạch lão tổ đi xa, Ngọc Độc Tú tức giận dở khóc dở cười, lúc này mới bao lâu, liền đem bảo vật làm mất rồi, thực sự là quả thực không làm người tử. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú trong tay bấm quyết, thiên địa thị thính đại pháp. Trừ thiên vạn giới việc, ca cờ loa y âm thanh trong nháy mắt ở Ngọc Độc Tú bên thai lưu chuyển, chỉ một thoáng càn toàn tạo hóa vận chuyển, không ngừng bài trừ mỗi bên loại động tĩnh. Một lát sau Ngọc Độc Tú mới trên mặt mang theo nghi hoặc cau lại xung quanh lông mày. Thiên đình bảo vật này bị cường giả yêu tộc đánh cắp hay sao có thể từ Ngọc Thạch kẻ này trong tay đánh cắp bảo vật, cũng chỉ có cái kia ba vị siêu thoát cường giả có mấy phần hy vọng. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lão tổ ở chư thiên vạn giới phảng phất là con ruồi không đầu một loại khắp nơi rít gào, ngửa mặt lên trời gào thét, lắc lắc đầu, ngươi cách làm như vậy, thả cờ sớm đã bị ngươi hù chạy. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú quay lại Ngọc Kinh Sơn, bảo vật này rơi vào yêu tộc trong tay cũng không tệ, như là trấn áp một vị ma thần, có thể phá mở 12 chư thiên thần sát đại trận, lần thứ 2 khôi phục hai tộc cân bằng, miễn cho một nhà độc đại, cũng tốt. Ha ha ha, đệ nhất giáo tổ lại có thể thế nào, còn chưa phải là uống lao tử nước rửa chân nào đó một chỗ bí cảnh. Nhìn trong tay tử kim hồng hồ lô, một vòng thân mơ hồ bóng người ngẩng mặt lên trời cười lớn. Bệ hạ Hy Hòa đi tới Càn Thiên tầm cung. Ái phi chuyện gì? Càn Thiên nhìn Hy Hòa, trong mắt mang theo nghi hoặc. Đợt. Các anh em cho mình xin ít nguyệt phiếu để cử bộ chân võ thế giới ủng hộ mình với.